Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81 nhỏ thế cơ à, Hoắc Lăng Tùng tò mò. Em không khóc hả? Sao lại không khóc? Nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, em còn quỳ xuống dập đầu cho chị gái, kêu nữ hiệp tha mạng, còn tuyệt thực bỏ nhà đi. Hoắc Lăng Tùng không nhịn được bật cười. Em mới 5 tuổi mà sao lắm ý tưởng kỳ lạ vậy? Tô Tú xong ngượng nghịu, em bắt chước phim võ thuật trên TV. Cuối cùng thì sao? Hoắc Lăng Tùng hỏi tiếp. Bỏ nhà đi bị bắt về, mông cũng bị đánh sưng lên, sau đó mỗi ngày chị gái em đều sẽ chuẩn bị đủ loại quà vặt khi đưa em đi học múa, sau này cũng quen dần. Hoắc Lăng Tùng dịu dàng trêu ghẹo, em khuất phục vì đồ ăn hả? Tô Tú song thản nhiên gật đầu, đương nhiên rồi, không nói đùa nữa, đây là thuốc mỡ, có thể bôi lên vết thương của em, chắc sẽ khỏi nhanh lắm. Hoắc Lăng Tùng đưa thuốc mỡ cho cô, nhân tiện nói. Lúc nãy trên bữa tiệc anh bận ở sau nhà chăm sóc ông nội nên không đến giúp em được, trong lòng anh vẫn rất áy náy. Không sao, không sao, Tô Tú xong vội xua tay. Vậy là tốt rồi, nhớ rõ một ngày bôi thuốc 3 lần, chịu khó chút, đừng có lười biếng. Tô Tú xong chớp mắt gật đầu, sau đó lên tầng 2. Bước chân lên tấm thảm mềm mại, cô vừa ngước mắt đã thấy cửa phòng đối diện mở toang, Hoắc Dung Thành đang đứng ở gần cửa ra vào cởi quần áo. Nửa thân trên đã cởi hết, làn da rám nắng bóng loáng dưới ánh đèn, quần tây màu đen bọc lấy cái mông căng đầy. Cô nhìn gì? Hoắc Dung Thành chợt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bên này. Tô Tú xong giật nảy cả mình, đỏ mặt quay sang nơi khác, nhanh chóng mở cửa phòng chuồn mất. Cô đóng cửa phòng lại, tựa lưng trên tường, tức giận lẩm bẩm. Gửi đồ không đóng cửa mà còn dám quát người khác, ai thèm xem chứ? Sau đó, lúc gỡ băng gạc bôi thuốc mỡ, cô kinh ngạc phát hiện vết thương sâu hoắm trên tay đã lành lặn gần hết. Sáng sớm hôm sau, trên đường đi làm, Tô Tú xong nhận được điện thoại của Bạch Tĩnh hẹn chiều đi dạo phố, nhân tiện mời cô ăn cơm. E là không được đâu, bây giờ công ty đang bận lắm, tớ còn đi đàm phán 2 hợp đồng nữa. Tô Tú xong thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Rất lười, cô chợt nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, xe điện của tớ sao rồi? Tớ chăm nom nó kỹ lắm, sạc đầy pin, khi nào cậu tới lấy nó? Bạch Tĩnh không nhịn được trợn trắng mắt, đúng là lúc nào cũng nhớ thương con lừa trắng giá 24 triệu của mình. Chờ vết thương trên tay tớ khỏi hẳn đã, Tô Tú xong buột miệng, tay cậu bị sao vậy? Bị thương hả, có phải là bị đám người ở quán bar đánh không? Nghe vậy, Bạch Tĩnh lập tức hỏi vồ vập, không phải, tay tớ bị ván cờ kẹp chúng nên hơi bâm tím. Tớ phải đi làm đây, trò chuyện sau nhé. Tô Tú xong sợ bị Bạch Tĩnh hỏi tới cùng nên vội vã cúp điện thoại. Cách chương.